Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 429, chương 428 đối kháng ma vương dũng giả. 3. Đây là mỏng manh lưỡi kiếm quét qua kiên cố tấm chắn. Một bên kích thích tia lửa, một bên xẹt qua duyên dáng quỹ tích đưa tới động tĩnh. Tại tên là Ruby Palace trên chiến trường, hai tên người chơi đang ở kịch chiến lấy, chỉ về thế nhấc lên một mảnh ánh đao bóng kiếm. Đó là không thể nghi ngờ ở vào cái thế giới này tối đỉnh phong kịch chiến. Kịch chiến hai bên, đồng dạng là đủ để được xưng tụng mạnh nhất nhân vật. Một bên là cầm trong tay lóng lánh lóa mắt hào quang kiếm thủy tinh kiếm sĩ. Một bên là cầm trong tay thập tự kiếm cùng thập tự lá chắn kỵ sĩ. Hai người lợi dụng lệnh tất cả người chơi cũng vì đó xấu hổ tốc độ cùng kỹ xảo. Nhường thân ảnh của mình hóa thành gió mạnh, lướt về phía đối phương. Vũ khí trong tay càng là tựa như chiếu sáng hắc ám cùng ánh sáng. Mang theo tỏa ra hiệu quả ánh sáng, không lưu tình chút nào đánh phía thân thể của đối phương. Keng, kiếm thủy tinh cùng thập tự kiếm lẫn nhau giao kích. Bành, quyền cước trực kích cùng thập tự lá chắn phòng ngự đụng vào nhau. Rama cùng hit clip liền giống như lẫn nhau truy đuổi hai đạo lôi đình. Bằng tốc độ kinh người trên chiến trường đan xen lấy thân ảnh đồng thời. Triển khai một trận làm người thấy hoa mắt thần mê kịch chiến. Uống a, Rama quát khẽ lên tiếng. Trong tay kiếm thủy tinh liên miên bất tuyệt hướng về phía trước mãnh công. Kéo vô số kiếm quang đồng thời. Không ngừng hướng về hit clip phương hướng bạo trảm mà đi. Hừ, hit clip thì là theo trong cổ họng gạt ra hò hét. Trong tay thập tự lá chắn bất động như núi gác ở trước người của mình. Đem Rama tất cả công kích đều cho cản lại. Trong lúc nhất thời, Rama mãnh công toàn bộ đều bị hit clip cho phòng ngự. Khiến cho đến trảm kích liên tiếp rơi ở trên khiên. Tia lửa văng khắp nơi. Kình phong nổi lên bốn phía. Mà tại Rama mãnh công xuất hiện một chút khe hở lúc. Hit clip lập tức theo lá chắn sau thoát ra. Trong tay thập tự kiếm như sắc bén răng độc. Hùng mãnh đâm hướng Rama toàn thân. Đối mặt này theo thập tự lá chắn sau lóe ra vô số đâm tới. Rama không có lựa chọn đón đỡ. Thân hình như một trận gió. Lay động ở giữa. Tương lai tập đâm tới toàn bộ đều tránh ra. Khiến cho rơi vào không trung. Cũng nắm chặt nắm đấm. Đảo ra mang theo kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng mãnh liệt nhất kích. Keng. Tia chớp quyền anh cùng đâm tới một kiếm đánh vào cùng một chỗ. Kích thích như sắt thép tiếng vang đồng thời. Đem hai người lẫn nhau bắn ra. Lẫn nhau kéo ra một khoảng cách. Sách, Rama không khỏi chật lưỡi. Hô hố, hit clip cũng là nhìn chăm chú Rama. Trong mắt lộ ra không rõ hào quang tới. Người trở nên so trước kia mạnh hơn nhiều a. Rama hội trưởng. Hit clip từ đáy lòng cho ra tán thưởng. Đi qua, Rama cùng hit clip từng có qua một lần quyết đấu. Lần kia quyết đấu, cuối cùng mặc dù là dùng bình thủ tuyên cáo kết thúc. Nhưng dù sao cũng phải tới nói, Rama cuối cùng vẫn là chiếm cứ lấy thượng phong. Thậm chí suýt nữa chiến thắng. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Thế nhưng là, đừng quên, lần kia trong quyết đấu. Rama cũng không chỉ là độc thân, còn có hai cái sứ ma ở một bên phụ trợ. Hiện tại, Thải Điệp cùng Hoa Điệp bị lưu tại tầng thứ 75 bên trong. Nơi này chỉ còn lại có Rama một người. Kết quả Rama đều có thể phát huy ra thực lực như vậy. Hoàn toàn chính xác đáng giá hit clip khen lên một câu. Nhưng đối với Rama tới nói, này lại là chuyện tình đương nhiên. Dù sao. Lần trước quyết đấu lúc, Rama còn không có triệt để nắm giữ tâm nhãn, kỹ năng, cho đến ngày nay lại là chẳng những đem tâm nhãn hoàn toàn nắm giữ, còn đem hắn cường độ cùng độ tinh khiết tăng lên không ít. Tự nhiên không có khả năng so trước kia yếu, trái lại hit clip. đồng dạng trở nên so trước kia mạnh hơn nhiều. Này không đơn thuần là đẳng cấp cùng trang bị bên trên tiến bộ. Liền kỹ năng mà nói là tăng lên không ít. Dù nói thế nào, lúc kia, Heathcliff mặc dù đã được đến Holy Sword, đặc biệt kỹ năng, nhưng độ thuần thục khẳng định không cao. Rất nhiều đẳng cấp cao kiếm kỹ đều còn không có giải tỏa. Hiện ở đây, Heathcliff kỹ năng độ thuần thục đã là đi đến hoàn toàn tập được mức độ. Tên là Holy Sword, đặc biệt kỹ năng kiếm kỹ cũng đã toàn bộ giải tỏa hoàn tất. So đi lên, mạnh cũng không phải một điểm nửa điểm. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút. Ngươi là cái thế giới này nhân viên quản lý kiêm developer. Nghĩ cho mình kỹ năng gì liền cho mình kỹ năng gì. Muốn cho kỹ năng độ thuần thục tăng lên tới cao bao nhiêu liền cho mình kỹ năng độ thuần thục tăng lên tới cao bao nhiêu. Căn bản chính là phạm quy a. Rama châm chọc nói như vậy, cái này khiến Heathcliff bật cười. Ngươi đừng có hiểu lầm. Ta mặc dù đích thật là sử dụng nhân viên quản lý quyền hạn đạt được Holy Sword kỹ năng, nhưng làm sao cùng boss nhân vật. Đây cũng là hợp lý tăng cường phạm vi. Đến mức kỹ năng độ thuần thục, kia chính là ta chính mình từng chút luyện đi lên. Chưa từng có tại kỹ năng lên làm ra tay chân. Trên người đẳng cấp, trang bị cùng với đạo cụ, đồng dạng toàn bộ đều là dựa vào chính mình tự tay lấy được. Không có một kiện làm giả. Heathcliff nói thẳng lấy, lại là tại nhìn chăm chú Rama trên đường đột nhiên ngữ chuyển hướng. Dĩ nhiên, tại người khác đặc biệt kỹ năng bên trên, ta ngược lại thật ra đã làm một ít tay chân. Nghe vậy, Rama đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong mắt toát ra lệ khí tới. Chẳng lẽ người đối Kirito, trong cái thế giới này, ngoại trừ Heathcliff bên ngoài cũng chỉ có Kirito đạt được đặc biệt kỹ năng. Heathcliff hiện tại như vậy nói, chẳng lẽ là chỉ hắn tại Kirito Dual Blade lên làm tay chân sao? Hiểu rõ Rama ý tứ, Heathcliff lần nữa bật cười. Ngươi lại hiểu lầm, Rama hội trưởng, tại Dual Blade kỹ năng bên trên, ta nhưng không có làm lấy hèn hạ cải biến. Heathcliff liền nói như vậy, ta chỉ là đem nguyên bản thuộc về ngươi kỹ năng chuyển cho Kirito Kun mà thôi. Nguyên bản thuộc về ta kỹ năng, Rama nhíu mày. Không sai, Heathcliff gật đầu. Chợt, Heathcliff nói ra một cái che giấu. Trong cái thế giới này, ta hết thảy thiết kế 10 loại đặc biệt kỹ năng. Ngoại trừ ta, Holy Sword là trực tiếp từ ta được đến bên ngoài. Còn lại đặc biệt kỹ năng đều có riêng phần mình thu hoạch được điều kiện. Heathcliff như vậy lên tiếng, trong đó, tên là Dual Blade. Kỹ năng thu hoạch điều kiện, liền là nhất định phải có được toàn người chơi bên trong nhất phản ứng nhanh tốc độ. Nghe đến đó, Rama có chút hiểu rõ Heathcliff ý tứ. Bởi vì, tại phản ứng thần kinh phương diện này, Rama kỳ thật muốn vượt qua Kirito rất nhiều. Nếu không liền theo không kịp Servant ở giữa cường độ cao chiến đấu. Cho tới nay, Rama đều là tại phản chiếu thần kinh. Năng lực phản ứng chờ các phương diện vượt mức bình thường người. Kirito phản chiếu thần kinh cùng năng lực phản ứng cũng không kém. Nhưng vẫn là không kịp nổi Rama. Lại thêm, từ khi có thể tập được tâm nhãn, kỹ năng về sau, Rama liền có thể nhòm ngó đến thế giới vi mô đủ loại hiện tượng. Tại lực phản ứng phương diện có vượt xa bình thường tiến bộ. Chỉ luận phản chiếu thần kinh, năng lực phản ứng, vậy thế giới này bên trong không thể nghi ngờ không ai có thể bì kịp được Rama. Theo lý tới nói, nếu như Dual Blade đặc biệt kỹ năng là giao phó tốc độ phản ứng nhanh nhất người chơi, cái kia kỹ năng này hẳn là thuộc về Rama tất cả mới đúng. Có thể cuối cùng, cái này đặc biệt kỹ năng lại là rơi xuống Kirito trên thân. Lý do rất đơn giản. Tại ta dự định bên trong, người kia muốn đóng vai đối kháng ma vương dũng giả nhân vật. không bàn hắn cuối cùng là chiến thắng cũng hoặc là lạc bại. Heathcliff nhìn chăm chú lấy Rama, thanh âm đầy truyền cảm chậm rãi tiếng động lấy, mà người định vị cùng nhân vật này thế nhưng là nghiêm trọng không phù hợp a. Rama hội trưởng, Heathcliff lời nói, nhường Rama đôi mắt đều hơi híp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.